Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Viện cười khổ trong lòng, nghe nói có một thanh niên trí thức người Thượng Hải tới đây theo đuổi Tần Bắc. Nói không chừng chẳng mấy chốc nữa, anh ấy liền người khác làm vợ rồi. Hít một hơi thật sâu, chẳng qua chỉ là một người đàn ông mà thôi. Nếu anh ấy muốn vạch rõ giới hạn, vậy cô ấy thành toàn là được. Cô ấy cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, không thể làm được điều gì thiếu tôn trọng. Tiêu Thanh Như không giấu vết đưa mắt nhìn Tống Viện, nhìn dáng vẻ này, sự việc giữa cô ấy và Tần Bắc vẫn chưa xoay chuyển được. Cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Yên lặng thở dài một hơi, hy vọng chị em tốt cũng có một ngày sau cơn mưa trời lại sáng. Hứa Mục Chu liếc mắt nhìn Tiêu Thanh Như. Tại sao vợ bỗng nhiên lại không vui? Tập trung lái xe, nhìn đường kia, thấy Tiêu Thanh Như khôi phục bình thường, Hứa Mục Chu mới yên tâm. Trông có vẻ như người làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cô là Tống Viện. Hứa Mục Chu biết vợ mình và Tống Viện là bạn tốt từ nhỏ. Đối phương còn thường xuyên ra mặt vì vợ. Với việc này, anh cảm thấy rất biết ơn. Nếu có nơi nào cần anh đến giúp đỡ, chỉ cần Tống Viện mở miệng nhờ vợ anh sẽ không chối từ. Lái xe rất nhanh, 3-40 phút đã đi đến thành phố. Đầu tiên là đến các cửa hàng bán lẻ dùng giấy đăng ký kết hôn để mua đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như chảo sắt, bếp than, chén đũa, gáo bồn, ấm đun nước, đồ dùng trong nhà mua 36 món. Tổng chi phí là 300 nhân dân tệ. Những món đồ lớn sẽ được nhân viên công tác giao hàng đến tận nhà. Còn những món đồ nhỏ bọn họ sẽ tự mang đi. Ngoại trừ mấy thứ này, còn phải đi mua quần áo. Đối với vợ mình, Hứa Mục Chu rất hào phóng. Một hơi mua liền 2 bộ quần áo và 2 đôi giày cho Tiêu Thanh Như. Một bộ quần áo là áo sơ mi và quần tây. Một bộ còn lại là đầm. Mùa này trời đã rất ấm áp, mặc váy rất thích hợp. Một đôi giày là giày da, một đôi khác là giày vải bạt. Thời buổi này mua cái gì cũng cần có phiếu. Mặc dù kết hôn có ưu đãi, nhưng nó cũng xem như vấn đề lớn. Tuy rằng mẹ Tiêu tuy không ham món lợi nhỏ, nhưng lúc này thấy con rể đối xử hào phóng với con gái như vậy, không nhịn được gật đầu liên tục. Đàn ông vẫn nên rộng rãi một chút, có thể tiết kiệm, nhưng không được keo kiệt, nếu không cuộc sống sẽ khó khăn. Con người, cả đời chỉ kết hôn một lần, bây giờ còn không nỡ tiêu tiền cho vợ, sau này càng không thể trông cậy vào được. Vân Mộng Hạ Vũ, Tiểu Hứa, đừng chỉ mua cho Thanh Như thôi, con cũng chọn 2 bộ cho mình đi. Hứa Mục Chu cười từ chối, bình thường con đều mặc đồng phục, không cần lãng phí số tiền này. Tiêu Thanh Như nói, vậy mua một bộ đi, con có đồ để thỉnh thoảng mặc. Vợ, nghe theo em, mấy người đều có chút buồn cười. E rằng sau này người này sẽ là một người bị vợ quản nghiêm. Quần áo của nam giới không có nhiều kiểu dáng lắm nên không gian chọn lựa cũng không lớn. Cuối cùng chọn cái áo sơ mi trắng và quần tây đen. Thân hình Hứa Mục Chu cao ráo, mặc quần áo gì cũng đẹp. Tiêu Thanh Như không cần thử cũng biết nó rất thích hợp với anh. Chờ bọn họ chọn đồ xong, mẹ Tiêu lấy ra phiếu vải mấy năm nay tích cóp được, mua cho bọn họ một miếng vải bông, đại khái dài khoảng 6 thước. Đây là định mức suốt một năm trời của bà, cũng có một chút tâm ý dành cho con gái. Mẹ ơi, nếu mẹ mua cho con cái này, con cũng không biết may quần áo đâu. Không biết vậy thì học làm, mẹ Tiêu hạ giọng nói. Để lại một miếng vải ở trong nhà, lúc nào cần làm quần áo nhỏ thì có thể lấy ra dùng. Mặt Tiêu Thanh Như có chút đỏ, gật đầu lung tung. Mẹ Tiêu dở khóc dở cười, cái này có cái gì phải ngượng ngùng. Cô gái nhỏ quả nhiên ra mặt mỏng. Mua đủ đồ, Hứa Mục Chu đề nghị đến tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm. Hôm nay mẹ và đồng chí Tống đã vất vả rồi, về nhà còn phải nấu ăn phiền phức lắm, không bằng chúng ta giải quyết bữa tối ở tiệm cơm Quốc Doanh đi. Rồi mua một chút bánh bao màn thầu mang về cho cha con và những người khác ăn. Mẹ Tiêu giơ hai tay tán thành, đúng lúc mẹ có thể trộm lười một ngày. Tống Viện cũng không có ý kiến, ăn đâu mà chẳng phải ăn, cũng không làm mất đi niềm vui của mọi người. Sau khi chất đồ đạc đã mua lên xe, Hứa Mục Chu chở các cô đến tiệm cơm Quốc Doanh gần đó. Cách Chương